Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, còn muốn sao? Ninh Tố hỏi, từ bỏ, cái kia sinh thịt đến lúc đó cho ta lấy một ít, Lăng Vũ nói. Nga, đã biết, muốn đưa lễ đúng không? Ninh Tố ngữ khí khẳng định, Lăng Vũ cũng không có phủ nhận. Đem Ninh Tố hướng lên trên lấy một chút, nhanh hơn tốc độ, tưởng đuổi ở trời tối xuống dưới đi tới bắc khu cửa thành. Chính văn chương 234 vào thành Lăng Vũ rốt cuộc đuổi trước khi trời tối, vào bắc khu cửa thành. Bắc khu cửa thành kiểm tra muốn so đông khu cửa thành nghiêm khắc nhiều. Đơn thủ thành nhân số liền so đông khu nhiều gấp đôi. Cha được Ninh Tố tư liệu thời điểm các loại đề ra nghi vấn. Đặc biệt là hỏi đến Ninh Tố lai lịch, thời điểm, nếu không phải Lăng Vũ thân phận cùng thực lực, còn không biết muốn hỏi đến khi nào đâu. Bắc khu hảo nghiêm khắc a, ở đông khu chúng ta ra khỏi thành liền xe đều không cần hạ. Ninh Tố lời nói đối Bắc khu bất mãn, không cần quá rõ ràng. Lăng Vũ lại nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không biết suy nghĩ cái gì, xem ra dị năng sư cũng không phải như vậy hiếm lạ a. Ta xem bọn họ đối với ngươi thái độ tuy rằng còn hành, nhưng giống như cũng là thấy nhiều không trách bộ dáng, tựa hồ bọn họ thường xuyên có thể gặp được dị năng sư giống nhau. Ninh Tố mặc kệ Lăng Vũ có trở về hay không đáp, lo chính mình nói, không phải nói các ngươi Lăng gia ở Bắc khu địa vị không thấp sao? Như thế nào liền cái thủ thành đều dám như vậy không kiêng nể gì kiểm tra chúng ta? Ninh Tố bất mãn nói tiếp. Lăng Vũ xoa xoa Ninh Tố đầu, bất đắc dĩ quá, cái kia đề ra nghi vấn hẳn là nhận thức ta, lại làm Ninh Tố nói tiếp. Phỏng chừng tứ đại gia tộc đều sẽ bị nàng biếm không đáng một đồng. Gì, nhận thức ngươi còn như vậy cha? Ninh Tố không dám tin tưởng đề cao âm lượng. Trong tivi không phải là người như vậy vật vừa xuất hiện, mọi người đều sẽ tự giác sang bên chạm. Bằng không chính là các loại su nịnh. Sau đó mời vào đi sau còn ở phía sau thảo luận thân phận nhiều nghiêu bức hống hống. Để cho người khác nhiều hâm mộ sao? Đối địch nhận thức, Lăng Vũ lại đem Ninh Tố mới vừa sửa sang lại tốt tóc lộng rối loạn, bị Ninh Tố tàn nhẫn chụp hạ hắn tay. Sau đó Ninh Tố đem đầu thò lại gần nhỏ giọng nói, ngươi là nói những người đó yếu hại ngươi? Chúng ta, Ninh Tố nói đến ngươi thời điểm nhìn đến Lăng Vũ muốn biến lãnh sắc mặt lập tức sửa miệng. Lăng Vũ nghiêm mặt, nói, cho nên nói Bắc khu rất nguy hiểm. Ngươi, sợ hãi sao? Nói thực ra là sợ. Nghe nói Bắc khu chẳng những dị năng giả nhiều, hơn nữa nữ dị năng giả cũng rất nhiều. Ngươi như vậy đại soái ca khẳng định sẽ bị người như hổ rình mồi chờ hạ khẩu. Ta phải thủ điểm mà ni. Ninh Tố ngữ khí ngưng trọng thành công đem Lăng Vũ chọc cười. Vậy ngươi nhưng đến thủ địa mà ni? Lăng Vũ cười nói. Vì cái gì? Ninh Tố nháy mắt khẩn trương. Chẳng lẽ thực sự có tiểu yêu tinh mơ ước nàng nam nhân? Ngươi quên ta và ngươi nói qua, chúng ta Lăng gia nhân thể chất đặc thù sự. Lăng Vũ nhắc nhở nói. Ân, ý của ngươi là, mặc kệ có phải hay không thích ngươi người này, đều sẽ mơ ước thân thể của ngươi. Ninh Tố một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Đột nhiên phát hiện Lăng Vũ này thân thể cùng nàng giống nhau chiêu họa. Lăng Vũ, hiện tại có phải hay không cảm thấy chúng ta hay thực xứng đôi? Ở thể chất phương diện này thật là. Ninh Tố vô ngữ. Đi thôi. Lăng Vũ lôi kéo người chợt lóe biến mất ở người có tâm trong mắt. Ninh Tố chậm rãi ngẩng đầu, đầu đã nâng đến cực hạn. Lăng Vũ bàn tay chống nàng cái gáy, Này lâu không có việc gì kiến như vậy cán bộ cao cấp sao? Cái này kêu làm cao ngất trong mây. Đi, Ninh Tố ngữ khí phi thường, phức tạp, tiểu tâm vặn đến cổ, Lăng Vũ ôn nhu nói. Bởi vì đã là buổi tối, cho nên ra ra vào người vẫn là rất nhiều. Ninh Tố cùng Lăng Vũ ngôn hành cử chỉ hấp dẫn không ít người. Nhìn đến Ninh Tố kia một bộ không kiến thức dạng đang chuẩn bị khinh bỉ một phen đâu. Một quay đầu, nhìn đến Lăng Vũ bộ dáng lập tức đã bị mê đem Ninh Tố ném ở một bên. Hai mắt đều phải cố ý hình dạng. Ninh Tố cũng vô tâm tư biết khách sạn vì cái gì kiến như vậy cao. Xả quá Lăng Vũ liền hướng bên trong đi. Đi tới cửa đem Lăng Vũ đầu đi xuống lôi kéo. Tàn nhẫn hôn hạ Lăng Vũ mặt. Phát ra ba ba thanh. Hừ một chút. Đắc ý nhìn thoáng qua chừng mắt bọn họ những cái đó nữ nhân. Sau đó rời đi. Lăng Vũ khóe miệng giơ lên. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ bị Ninh Tố thân gương mặt. Này, vẫn là Ninh Tố lần đầu tiên ở trước công chúng chủ động thân hắn. Hơn nữa vẫn là ở ghen dưới tình huống. Cửa, nữ nhân bị kinh sợ. Không nghĩ tới như vậy, soái. Khí chất như vậy cao quý hoàn mỹ nam thần thế nhưng bị như vậy một cái nghèo xấu lùn nữ nhân cấp. Làm bẩn, hơn nữa nam thần vì cái gì còn một bộ cam nguyện luôn hãm bộ dáng. Thế giới này làm sao vậy? Nam thần như thế nào sẽ thích như vậy nữ nhân đâu? Quá không thể tưởng tượng. Ninh Tố mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chính lôi kéo Lăng Vũ nổi giận đùng đùng vọt vào phòng. Lăng Vũ tắc một bên bị nàng lôi kéo một bên đính phòng. Còn muốn chỉ lộ. Lúc này mới vừa đến liền như vậy nhận người. Về sau còn có phòng đâu. Ninh Tố đem toàn bộ vứt đến mềm mại trên giường lớn không vui lẩm bẩm một câu. Lăng Vũ nhìn buồn bực Ninh Tố lại có chút đau lòng. Ghé vào nàng bên cạnh hỏi. Ngươi để ý những cái đó người qua đường làm gì? Người qua đường nhìn trộm ta nam nhân, Ninh Tố thở phì phì trừng mắt Lăng Vũ. Còn hung hăng đấm xuống giường. Kia người khác còn xem ngươi đâu, Lăng Vũ nói. Kia giống nhau sao, người khác xem ta, xem một cái liền lập tức rời đi ánh mắt. Lại còn có vẻ mặt ghét bỏ, mặt sau một câu nhỏ giọng liền chính mình đều thiếu chút nữa nghe không? Được. Bất quá Lăng Vũ lại nghe thanh, như thế nào không tự tin tật xấu vẫn là không đổi được. Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo tới, bãi chính nàng mặt, ta đối ta nhan giá trị tự tin không đứng dậy. Cái này tự tin đến từ chính đại chúng, nhưng là đại chúng liền không nhiều xem qua ta liếc mắt một cái. Ninh Tố duỗi tay ngăn trở Lăng Vũ, xem nàng hai mắt. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình nam nhân lớn lên so với chính mình đẹp tâm tình cũng thực phức tạp a. Lăng Vũ, không nhiều lắm xem một cái không phải vừa lúc. Cái gì vừa lúc, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, Ninh Tố hỏi. Không có gì, ai nói tự tin là đến từ chính đại chúng. Chỉ cần ta cảm thấy ngươi đẹp không phải hảo, ngươi còn muốn hấp dẫn ai? Lăng Vũ nói đến mặt sau một câu mang theo ủy khuất. Ta không có muốn hấp dẫn ai. Chính là tưởng xinh đẹp một chút. Ninh Tố nhất chịu không nổi Lăng Vũ cái này biểu tình. Biết rõ hắn là trang. Nhưng chính là không nghĩ làm hắn ủy khuất. Đây là nhan giá trị mị lực. Như thế nào không nói đây là háo sắc đại giới. Ngươi đã đủ xinh đẹp. Chỉ là thế giới này mắt mù quá nhiều. Đôi mắt lượng thật chán ghét, đặc biệt là nghiêm hằng. Cho nên vẫn là không cần nhiều người như vậy đôi mắt lượng càng tốt. Lăng Vũ phi thường ác độc tưởng. Uy, cái gì kêu đôi mắt lượng thật chán ghét? Còn có ai đôi mắt lượng? Ninh Tố tò mò. Chẳng lẽ còn có người cảm thấy nàng xinh đẹp? chờ mong. Đường Bảo bọn họ không phải cũng cảm thấy ngươi rất xinh đẹp sao? Lăng Vũ chột dạ, tuyệt đối không thể làm Ninh Tố biết Nghiêm Hằng là thật sự thích nàng. Đồ thêm phiền toái, bọn họ là xem thói quen, không phải cảm thấy ta xinh đẹp. Ninh Tố thất vọng. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi đi, lên đường đều mệt mỏi, Lăng Vũ nói. Cái này đề tài không thể nói nữa, tự tin cũng không phải một chốc một lát có thể tăng lên. Vẫn là làm chút có ý nghĩa sự càng tốt, không phải nói mệt mỏi sao? Ninh Tố một phách Lăng Vũ rụi lại đây tay. Lăng Vũ, còn không có tắm rửa đâu, ngươi trước tẩy, Ninh Tố nói. Cùng nhau, tỉnh lãng phí thời gian, Lăng Vũ nói liền đem Ninh Tố cả người ôm lên. Kế tiếp Ninh Tố phát hiện, cùng Lăng Vũ cùng nhau mới kêu lãng phí thời gian. Nói tốt nghỉ ngơi, thẳng đến nửa đêm mới có thể ngủ hạ. Cũng không biết là bởi vì thay đổi cái cảnh tượng vẫn là mặt khác nguyên nhân. Làm Lăng Vũ phi thường hưng phấn. Chính văn chương 235 có thể tấu sao lục năm là mau hướng đông thời điểm mới đuổi tới Bắc Khu. Vào thành thời điểm cũng không có giống Lăng Vũ bọn họ vào thành thời điểm giống nhau kiểm tra. Tùy tiện qua hạ tư liệu liền vào được. Đây mới là bình thường ra vào thành kiểm tra. Lăng Năm vào thành sau mới phát hiện một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Hắn không có Lăng Vũ liên hệ phương thức. Sau lại tưởng tượng, Lăng Vũ khẳng định là vội vã hồi Lăng gia. Vì thế vội vàng hướng Lăng gia đuổi. Ninh Tố sáng sớm lên mới nhớ tới. Bọn họ lần này lên đường trở về mục đích. Ngươi cái bất hiếu tử tôn, ngươi ra ra đều như vậy, ngươi thế nhưng còn, Ninh Tố ở Lăng Vũ dưới ánh mắt chính là nói không nên lời câu nói kế tiếp. Lăng Vũ, chuyện này kỳ thật ngươi tối hôm qua là có thể nhắc nhở ta, Ninh Tố. Ta nào nhớ rõ a, như vậy vừa nói Ninh Tố cũng có chút chột dạ. Ngươi không nhớ rõ ta như thế nào sẽ nhớ rõ? Lăng Vũ đương nhiên nói đến. Uy, đó là ngươi ra ra, Ninh Tố cấp. Hiện tại cũng là ngươi ra ra, Lăng Vũ vô lại nói. Ninh Tố thở phì phì trừng mắt Lăng Vũ. Lăng Vũ kháp hạ nàng khuôn mặt nói. Đi thôi, ra ra sẽ không có việc gì, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Ninh Tố biên đuổi kịp Lăng Vũ biên hỏi, bởi vì có người sẽ không làm hắn nhanh như vậy xảy ra chuyện. Nói xong còn nhìn phía sau liếc mắt một cái. Ninh Tố dừng lại bước chân suy nghĩ hạ, Lăng Vũ nói. Lăng Vũ chỉ có thể lại quay đầu kéo nàng nói, có thể vừa đi vừa tưởng nga. Nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi ra ra xảy ra chuyện ngươi biết a? Ninh Tố nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ngươi làm? Tấm tắc, không phải là bởi vì bị trục xuất gia tộc ghi hận trong lòng, ám toán chính mình ra ra, sau đó chờ hắn trở về nghịch tập tiếp thu Lăng gia, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nơi này Lăng Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Lăng Vũ vừa thấy Ninh Tố kia biểu tình liền biết lại loạn suy nghĩ. Vì thế gõ hạ nàng ót đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Nói, ta mỗi ngày cùng ngươi đãi ở bên nhau từ đâu ra thời gian trở về. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Vậy ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng. Ngữ khí còn như vậy khẳng định Lăng Ngạo không có việc gì. Bởi vì, chỉ cần thông minh một chút người đều có thể nghĩ đến. Đi nhanh đi, nga, ai, không đúng a, ngươi này không phải biến tướng nói ta bổn sao? Hai người tiếng ồn ào đi xa, lúc này từ một cái khác phòng đi ra một người nam nhân nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Nếu Ninh Tố tại đây liền sẽ phát hiện, người nam nhân này chính là vào thành khi đề ra nghi vấn bọn họ cái kia thủ thành binh. Lăng Năm ngốc. thiếu gia không trở về, kia hắn đi đâu, sao lại thế này, ngươi mấy ngày nay tìm Lăng thiếu gia đi, đồng dạng là cùng Lăng Năm đãi ở Lăng Ngạo bên người một cái khác hộ vệ Lăng Sáu hỏi. Cho nên, thiếu gia thật không có trở về, Lăng Năm lại lần nữa cùng Lăng Sáu xác nhận, không có, ai, ngươi như thế nào đột nhiên đi tìm thiếu gia, không sợ gia chủ tỉnh lại trách phạt ngươi, gia chủ tỉnh ta chính là muốn đúng sự thật bẩm báo, Lăng Sáu nói. Đã biết, ngươi bẩm báo đi, Lăng Năm hiện tại lòng tràn đầy nghĩ Lăng Vũ đi nơi nào. Nào có tâm tư cùng Lăng Sáu nói lung tung, lại nói gia chủ chỉ nói cho hắn một người khẳng định chính là không nghĩ làm càng nhiều người biết. Hắn đi tìm thiếu gia sự, tại gia chủ tỉnh lại phía trước hắn cái gì đều không thể nói. Ai, ngươi cái gì thái độ a? Lăng Sáu bất mãn nói, trong lòng lại nghĩ, có thể làm Lăng Năm kêu thiếu gia kêu như vậy cam tâm tình nguyện. Đây là tán thành Lăng Vũ thân phận, vậy đại biểu gia chủ cũng là tán thành, cho nên trục xuất gia tộc chẳng lẽ là giả. Được rồi, ta đi tìm thiếu gia đi, Lăng Năm liền phải đi ra ngoài. Không cần, ta tới, Lăng Vũ nói chính là ta tới, không phải ta đã trở về. Lời này Lăng Năm không nghe ra cái gì, Ninh Tố cũng cảm thấy bình thường, chỉ có Lăng Sáu trong lòng nói thầm, như thế nào hình như là Lăng Vũ không nghĩ trở về a? Chẳng lẽ đồn đại là thật sự, hắn đã khôi phục thực lực, thiếu gia, Lăng Năm kích động, thiếu gia, Lăng Sáu liền có vẻ bình tĩnh nhiều, ra ra đâu, Lăng Vũ không để bụng bọn họ thái độ. Nắm Ninh Tố tay vẫn luôn không phóng. Hết chương.